Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 420, sống chung hòa bình năm hạng nguyên tắc. Đối mặt tình huống như vậy, Konoha trong thôn bộ triển khai một hội nghị. Hiện nay còn ở lại Konoha trong thôn những gia tộc kia tộc trưởng cùng với Konoha cao tầng toàn bộ. Tập trung ở cùng nhau khoảng thời gian này, Konoha phát sinh biến hóa rất lớn. Rất nhiều trước đây không đáng chú ý bình dân ninja dần dần tiến vào Konoha tầng quản lý. Các gia tộc lớn ở trong chính trị quyền lợi tựa hồ chịu đến ảnh hưởng, nếu như đúng là nếu như vậy. Những đại gia tộc này đã sớm tạo phản. Dù sao ai cũng không hy vọng chính mình quyền trong tay suy yếu, bọn họ đồng dạng được không ít chỗ. Tốt bọn họ tổn thất một phần quyền lợi chính trị. Thế nhưng thu được càng to lớn hơn thương mại lợi ích. Bây giờ Konoha đã dần dần đã biến thành hòa quốc chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự trung tâm, có vô số người khát vọng đến Konoha đến định cư vì đem Konoha từ một cái lạc hậu tiểu nông thôn cải tạo thành một cái có hiện đại khí tức đại đô thị. Konoha tầng quản lý nhưng là không ít nỗ lực, ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Konoha thôn liền mở rộng 5 lần, vô số công trình chính đang trong quá trình kiến thiết. Mà này bộ phận lợi ích tự nhiên bị Sarutobi Hiruzen tặng cho những đại gia tộc này, tiền có lúc vẫn là rất hữu dụng đấy. Bây giờ Konoha có thể không giống như là trước đây như vậy nghèo túng. Hiện tại Konoha nhưng là toàn nhẫn giới giàu có nhất hòa quốc, làm nhẫn giới giàu có nhất đại quốc. Hòa quốc đại danh hơn 1.000 năm tích lũy. Toàn bộ vô cớ làm lợi Konoha. Hiện tại Konoha cái gì đều khuyết, chính là không thiếu tiền. Loại này ngươi tốt ta tốt chào mọi người tình cảnh, Sarutobi Hiruzen vẫn là thích nghe ngóng. Từ lần trước cải cách sau khi, gia tộc lớn sản nghiệp cũng là muốn nộp thuế. Sarutobi Hiruzen cũng sẽ không đi chú ý những đại gia tộc kia mở rộng gia tộc của chính mình sản nghiệp. Chỉ cần không làm cái gì vi pháp loạn kỷ hành vi, hắn đều có thể tiếp thu. Gần nhất phong chi quốc, thổ chi quốc sự tình, các ngươi thấy thế nào? Sarutobi Hiruzen ngồi ở chủ vị, làm sắp tới 20 năm Hokage. Bây giờ trên người hắn kẻ bề trên khí tức thập phần dày đặc, có điều rất nhiều người tinh tường cũng nhìn ra được. Sarutobi Hiruzen gần nhất thương già hơn rất nhiều. Sarutobi Shinosuke chết đối với Sarutobi Hiruzen vẫn là tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là hắn bình thường hóa bi phẫn vì là động lực, không có biểu lộ ra thôi. Khoảng thời gian này, Konoha tầng quản lý lượng công việc đều thêm lớn hơn không ít. Đặc biệt Sarutobi Hiruzen, hắn hầu như mỗi ngày chỉ có 4 tiếng thời gian nghỉ ngơi. Coi như là làm bằng sắt người đều không chịu được. Chỉ là hiện tại Konoha hầu như mỗi sự kiện đều không thể rời bỏ Sarutobi Hiruzen. Bất kể là đại sự vẫn là việc nhỏ đều cần hắn gật đầu mới được. Hắn cũng sâu sắc cảm nhận được Konoha nhất định phải còn thay đổi. Phân quyền là không thể không tiến hành, sự tình như vậy cứ thế mãi xuống, e sợ sau đó không ai sẽ đồng ý trở thành Hokage. Không người nào nguyện ý đem chính mình cho mệt chết. Nếu như đổi làm một cái thân thể người không tốt, phỏng chừng không tới một năm liền muốn mệt chết ở Hokage vị trí chứ. Sarutobi Hiruzen cũng không biết chính mình lão gia hỏa bao lâu không có cứng lên. Thứ tốt không có đất dụng võ a. Ai, tưởng tượng năm đó còn có thể hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng dấp. Hiện tại nhưng năm tháng là dao mổ lợn, tím cây nho, đen mộc nhĩ. Mềm nhũn chuối tiêu, câu nói này là thật không có sai, bọn họ hẳn là muốn tạo phản mà không dám. Tạo phản đi, Danzo lạnh rên một tiếng, tựa hồ đang chế nhạo Tsuchikage cùng với đệ tam phong ảnh nhu nhược. Liền tạo phản cũng không dám, người này còn có ích lợi gì? Bọn họ là làm thế nào lên ảnh? Điểm này, Danzo còn thật sự có tư cách nói câu nói này. Hòa quốc đại danh không phải bọn họ Konoha giết. Thế nhưng Danzo đã từng nhưng là tạo phản hộ chuyên nghiệp ở Sarutobi Hiruzen vừa ngồi trên Hokage. Thời điểm, Danzo có thể không làm thiếu đê tiện sự. Rất nhiều đê tiện chuyện vô liêm sỉ hắn nhưng là không ít, đối với Sarutobi Hiruzen làm ám sát. bịa đặt a. Loại này đối với Danzo tới nói đều chỉ là việc nhỏ, chỉ là hắn rất nhanh phát hiện. Chính mình bạn gay tốt Sarutobi Hiruzen dĩ nhiên là như vậy một cái thâm tàng bất lộ người. Hắn dĩ nhiên so với trái tim của chính mình còn muốn hắc. Dù cho là so với nham hiểm năng lực, Danzo đều không phải Sarutobi Hiruzen đối thủ. Điều này cũng làm cho Danzo có chút nhụt chí. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Bất quá chúng ta xác thực là cần bọn họ đi thăm dò đại danh thủy. Hiện nay ngũ đại quốc bên trong thủy quốc, thổ chi quốc còn có phong chi quốc vẫn còn có đại danh tồn tại. Các quốc gia đại danh mặc dù có thể tồn tại hơn 1.000 năm khẳng định là có nguyên nhân. Nếu là thật như vậy, bọn họ rất có thể phản công. Đến thời điểm xui xẻo không chỉ là Sa Nhẫn thôn, Nham Nhẫn thôn, Vụ Nhẫn thôn. Chúng ta Konoha cùng với Vân Nhẫn đều rất khó từ bên trong bước ra. Konoha thủ tịch cố vấn hầu như vẫn luôn là Nara bộ tộc người. Ai bảo sự thông minh của bọn họ cao thái quá, người nói chuyện chính là Nara bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm Nara Tachi, là Shimura yêu tiểu đồng bọn Nara Shika phụ thân. Thông minh tuy rằng không có đạt đến Shikamaru mức độ, nhưng cũng có 170. Tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Sarutobi Hiruzen yên lặng gật gật đầu. Hắn cũng là muốn như vậy. Hiện tại đã là hai cái giai tầng chiến đấu ninja giai tầng cùng đại danh đại biểu quý tộc giai tầng. Đã rất khó sẽ cùng bình xuống. Bọn họ hẳn là đang lo lắng chúng ta có hay không rất tiến công bọn họ. Yêu tê tên Koharu lúc này mở miệng nói, nàng bây giờ cùng Mitokado Homura địa vị có chút lúng túng. Bọn họ là rất lưu luyến quyền thế người, cũng muốn lợi dụng trong tay mình quyền thế vì gia tộc giành quyền lợi trước ám hại nanh trắng. Hatake Sakumo cũng là có phương diện này ý nghĩ. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu không hy vọng Shimura yêu trở thành Hokage, chỉ ít không hy vọng Shimura yêu như thế sớm liền trở thành Hokage. Ảnh hưởng này đến lợi ích của bọn họ, có điều hiện tại hai người đều rất lúng túng. Shimura yêu trở thành Hokage đã là chiều hướng phát triển, đại danh cũng không còn, mà bọn họ lưu luyến quyền thế gần nhất cũng đem hai người mệt không nhẹ. Bọn họ là yêu thích quyền thế không có sai, thế nhưng không muốn bị những công việc này lượng cho mệt chết a. Cái cảm giác này thực sự là quá khó chịu. Bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày dĩ nhiên sẽ chuyện vô bổ tình quá nhiều. Lượng công việc quá to lớn, Konoha đã kinh biến đến mức không lại giống như là trước đây Konoha. Như vậy trước hết liên hợp Vân Nhẫn phát biểu thanh minh đi. Chỉ ít ở tại bọn hắn nội chiến trong lúc bên trong, chúng ta Konoha không sẽ chủ động gợi ra chiến tranh. Đại danh không phải chúng ta giết, thế nhưng ở cái khác quốc gia trong mắt, cái này nồi là không cắt đuôi được. Sarutobi Hiruzen quay về Mitokado Homura nói rằng, ngoại giao sự tình vẫn luôn là do Mitokado Homura phụ trách. Việc này tự nhiên cũng không thể rời bỏ hắn, là căn cứ Shimura yêu trước đưa ra tôn trọng lẫn nhau. Chủ quyền cùng lãnh thổ hoàn chỉnh, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau nội chính, bình đẳng cùng có lợi. Sống chung hòa bình này, sống chung hòa bình ngũ hạng nguyên tắc sao? Mitokado Homura lúc này cũng rất yêu thương. Hắn làm hơn nửa đời người quan ngoại giao, lại vẫn không sánh bằng một cái tiểu thí hài nói ra ngôn luận. Điều này làm cho Mitokado Homura cảm giác mình là không phải sống đến cẩu trên người, cứ như vậy đi. Để những này quốc gia trước tiên đến thử xem thủy, Sarutobi Hiruzen thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại Konoha coi như là muốn phát động chiến tranh cũng không thể. Bọn họ cần càng nhiều hòa bình phát triển thời gian, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.